221. Vào lúc bấy giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala đã được đại đức Upananda, con trai dòng Sakya Thích Ca, hứa hẹn cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa đường, vị ấy đã nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy đã khởi ý điều này: hay là ta nên sống mùa an cư mưa ở hai trú xứ này? Như thế, có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta. Vị ấy đã sống mùa an cư mưa ở hai trú xứ ấy. Đức vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao ngài đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi hứa hẹn chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại nuốt lời? Không phải rằng Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Các tỳ khưu đã nghe được đức vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi hứa hẹn chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Không phải rằng Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Upananda, con trai dòng Sakya rằng: này Upananda, nghe nói ngươi sau khi hứa hẹn chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi hứa hẹn chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Này kẻ rồ dại, không phải rằng ta bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu hứa hẹn cho thời điểm trước. Sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa đường, vị ấy nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy khởi ý như vậy: hay là ta nên sống mùa an cư mưa ở hai trú xứ này? Như thế, có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta. Vị ấy sống mùa an cư mưa ở hai trú xứ ấy. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata, tác ác, ở sự hứa hẹn. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu hứa hẹn cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc, rồi không phải vì công việc cần thiết, vị ấy ra đi ngay ngày hôm ấy. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata, tác ác, ở sự hứa hẹn. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu hứa hẹn cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy,

bị nước lũ cuốn trôi, ngôi làng lại dời đi, các thí chủ nhiều hơn, thô thiển và hảo hạng, dược phẩm được thích hợp và có người phục vụ. Người nữ cô gái điếm, lỡ thời kẻ vô căn, thần quyến và đức vua, kẻ cướp bọn bất lương, của chôn sự chia rẽ, có được 8 trường hợp. Bãi nhốt thú đoàn xe, chiếc thuyền và bọng cây, và ở chạc 3 cây, cư trú mưa ngoài trời, và vị không chỗ ngủ, nhà quan sát mái che, và ở vại đất nung. Các vị ấy đạt đến, thỏa hiệp đã hứa hẹn, để Bồ Tát bên ngoài, thời điểm trước và sau, kết hợp theo cách ấy, ra đi việc không cần, việc cần làm cũng thế, lại nữa 2-3 ngày, với việc trong 7 ngày, và 7 ngày sắp đến, về lại hoặc không về, nên xem xét đường lối, liên kết theo thứ tự, hợp thành các sự việc. Trong chương này có 52 sự việc. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.